Ba đi đi, chúng con không cần ba nữa. Ba đi đi. Không hiểu sao, khi nghe thấy những lời ấy, với gương mặt giàn giụa nước mắt của con gái, bước chân ba tôi bỗng dừng lại. Và tôi biết, ngay khi ba tôi dừng lại nơi ngưỡng cửa, cũng đồng nghĩa với việc chọn cuộc đời này, ba tôi không bao giờ có thể đến được với người phụ nữ mà ba tôi bảo rằng đã yêu thương, tôn trọng và muốn được chung sống suốt đời. Đó là tâm sự của một người phụ nữ có tên là Khánh Linh với chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ mà chúng tôi vừa nhận được. Đáng chú ý là người phụ nữ đó còn gửi kèm theo những bức thư, những trang nhật ký đã vàng ố của cha mình. Câu chuyện giữa một người đàn ông với hai người phụ nữ và một cuộc sống mà ông ấy gọi là địa ngục trần gian có những chi tiết mà người ta khó có thể tin. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện về người đàn ông ấy. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có bất cứ ngày nào được gọi là hạnh phúc. Từ thuở ấu thơ cho tới khi khôn lớn, trưởng thành, trong ký ức của tôi chỉ toàn là những trận cãi vã to tiếng triền miên giữa cha và mẹ. Ngay từ bé tôi đã quen nghe mẹ tôi ca thán, nào là cha nào con ấy, rồi giọt trước thế nào giọt sau thế ấy, vân vân và vân vân. Những lúc mẹ thốt ra những lời lẽ cay nghiệt này, nét mặt ba càng thêm u tối. Rồi thì tiếng bát đũa, những vật dụng ở trong nhà vỡ vụn. Chuyện xảy ra như cơm bữa, khiến cho hai anh em tôi ngày nào cũng nơm nớp lo lắng sợ hãi. Tôi hiểu được cảm nhận của lũ trẻ. Sự sợ hãi, âu lo của chúng tôi đã từng trải qua. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái mặt căng căng của vợ tôi, cách cô ta bĩu môi, tỏ ý khinh miệt chê trách nhà chồng, là tôi lại không thể kiềm chế được. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi và anh trai cũng hiểu được phần nào những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình mình. Mẹ tôi vốn là kế toán của một doanh nghiệp. Mẹ bảo số mẹ có quý nhân phù trợ, nên chỉ có tiền vào như nước. Bởi thế gia cảnh nhà tôi khá phong lưu. Nhà cửa cùng mọi vật dụng ở trong nhà đều một tay mẹ tôi mua sắm. Chỉ có điều càng kiếm được nhiều tiền, mẹ tôi càng tỏ ý khinh khi ba tôi ra mặt. Bong gân nặng, tôi bị dị dập sụn từ trận đấu năm ngoái. Vết thương đã lành nhưng mỗi lần tôi hoạt động quá mạnh nó lại bị sưng lên như hôm nay. Ơ hay, chỉ chơi ở đội hạng C. Hết việc rồi hay sao? Mày còn ngồi xem tivi thế hả? Lại còn bật cả điều hòa nữa chứ. Nhưng ở đây thì không. Anh nóng quá, anh tắt ngay đây. Anh có biết là tháng này hết bao nhiêu tiền điện không? Ừ thì cơm anh đặt rồi, thức ăn thì anh chưa làm vì nhà hết ga. Em lại dặn ga phải để em gọi, cũng sợ đem thiếu. Thôi dẹp cái bếp ga đi, từ giờ nấu bếp này đây. Bếp từ à? Ừ đúng rồi, không sợ hết ga nhỉ. Nhưng mà tốn điện lắm đấy nhá. Anh có biết là nấu xong một bữa ăn hết bao nhiêu tiền điện không? Tiền rất quan trọng, nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng tiền lại khiến vợ tôi thay đổi nhiều đến thế. Lúc đầu khi nghe vợ tôi đay đà bóng gió, tôi cũng điên tiết lắm. Thằng đàn ông nào chẳng có tính sĩ diện và lòng tự trọng. Ấy vậy mà ngày này qua tháng khác, cô ta luôn tìm cách bới móc, tổng xì và điểm yếu này của người mà cô ta gọi là chồng. Biết vợ vất vả, ngoài niềm đam mê viết lách và công việc thường nhật tại một cơ quan báo ngành, ba tôi đảm đương hầu hết mọi việc vốn dĩ thuộc về người phụ nữ. Từ đưa đón con cái đi học, giặt giũ, tắm rửa, cơm nước cho con, đến rửa bát, lau nhà, ba tôi chẳng nề hà bất cứ việc gì. Ấy thế mà mẹ tôi vẫn luôn tìm cách gây sự, sỉ nhục ba tôi. Tất cả là tại tôi. Tôi nhỏ còn quá bé nên chúng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chính tôi đã khiến cho cuộc sống của bản thân ngày tiếp ngày chất chồng những mâu thuẫn đắng cay. Thứ nhất là lũ trẻ, chúng nào có tội tình gì vậy mà lại bị những người làm cha mẹ như chúng tôi làm cho tổn thương sâu sắc. Mãi đến khi ông nội tôi mất, tôi mới dần hiểu tại sao mẹ lại đối xử như vậy với ba. Hôm đó, trong lúc tang gia bối rối, tất cả hai bên họ hàng và khối phố đều ngỡ ngàng khi ba dắt về một người phụ nữ cùng một cậu bé khoảng 5 tuổi. Người ta bảo rằng đó là con riêng của ba tôi. Người phụ nữ và đứa trẻ tôi đưa về chịu tang ba tôi ngày hôm đó chính là Mai, người tôi yêu và con trai riêng của tôi với cô ấy. Nên đưa con đến vái ông lần đầu, mà cũng là lần cuối cùng. Thế ngày mai... Vâng, ngày mai ở nhà tang lễ, em và con không đến được. Em sợ ảnh hưởng đến anh. Em cho em vào thắp hương nhé. Thêm nặng nề hơn trong sự câm lặng của ba và ánh mắt căm hờn của mẹ. Sau khi biết người tình của ba tôi đã lén đến nhà, mà mẹ tôi cũng quen biết cô ấy bởi trước đây họ đã từng là bạn, tôi cảm thấy thất vọng và giận ba tôi kinh khủng. So với mẹ tôi, cô ấy không có gì nổi trội, nhan sắc và độ mặn mà xem ra còn kém hơn mẹ tôi. Nhìn thấy con gái khóc lóc đòi bỏ học vì có một người cha không đứng đắn, theo như lời chúng bạn cười chê, tôi đau đớn lắm. Đã định khi các con lớn lên sẽ nói cho chúng nó nghe toàn bộ câu chuyện éo le này, nhưng biết bắt đầu từ đâu đây. Ba tôi nói các con còn bé chưa hiểu được đâu, nhưng cô Mai là người tốt, cô ấy không bao giờ có ý phá vỡ gia đình mình. Tất cả chỉ là lỗi của ba. Ba xin lỗi các con. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng cùng ánh nhìn mệt mỏi u uẩn của ba khiến tôi không nỡ làm ba buồn thêm. Và cũng chính tôi đã từng có lần khóc lóc năn nỉ bảo ba tôi hãy rời bỏ mẹ tôi để khỏi phải sống một cuộc sống căng thẳng và mệt mỏi triền miên như thế này. Đã từ lâu, vợ chồng tôi chỉ cùng nhà mà không cùng giường. Việc vợ vợ lo, việc chồng chồng làm. Lâu dần, tôi cũng không còn cảm giác gì. Ngoài tình thương, sự quan tâm chăm lo dồn hết cho hai đứa con. Điều mà tôi khắc khoải, đau đớn và xót xa nhất đó chính là Mai và cậu con trai bé bỏng, yếu ớt của tôi. Ba tưởng không ai biết tâm tư ấy, nhưng mẹ tôi lại biết tất cả. Điều đó càng khiến cho tâm tính của mẹ trở nên thất thường với những hành động, lời nói khiến tất cả chúng tôi đều tổn thương sâu sắc. Này, hôm qua anh giặt quần áo, tôi có để quên 3,2 triệu trong túi quần bò, anh có cầm không đấy? Anh chỉ bỏ vào máy giặt, còn phơi là vẫn hạnh, em thử hỏi ra xem. Tôi hỏi nó rồi. Lạ thật, nhà này có kẻ gian à? Mà cũng chả lạ tí nào nhở. cần tiền bù trì cho người khác ấy thì cũng phải mở mồm ra nói một câu. Đúng là của nợ. Vợ tôi chửi không sai, mắng cũng không sai, là bởi những điều cô ấy nói ra luôn thường trực trong suy nghĩ của tôi. Sống cạnh cô ấy, ăn cùng mâm, ở cùng nhà với cô ấy, nhưng chừng ấy năm chung sống, trong tâm thức tôi chỉ hiện hữu một hình bóng duy nhất, không phải là cô ấy. Tôi biết đó là điều không thể chấp nhận với bất cứ một người phụ nữ nào, nhất là Liên, vợ tôi, vốn là người mạnh mẽ thẳng thắn. Ngay như khi thích tôi, cô ấy tuyên bố trước cả đám bạn bè, tôi thích anh chàng này và anh ấy sẽ thuộc về tôi. Ba không yêu mẹ, sao còn cưới mẹ? Khi tôi hỏi vậy, ba tôi cười buồn. Ông không trả lời mà chỉ bảo có lẽ đó là do số phận. Còn mẹ tôi, trong một lần không kiềm chế được, đã thẳng toẹt ra cái lý do vì sao họ trở thành vợ chồng của nhau. Bà nói, nếu không phải lỡ có chúng mày thì đời tao đâu có khốn khổ thế này. Liên biết tôi yêu Mai, Liên cũng biết khá rõ chúng tôi yêu thương, gắn bó với nhau ra sao. Nhưng bản tính hiếu thắng, cô ấy không tin một hoa khôi của trường lại có thể thua kém một người con gái quê mùa chẳng có gì đặc sắc. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ở quê nhà ba mẹ Mai không gọi điện yêu cầu em về gấp giải quyết chuyện gia đình. Đó cũng là thời điểm mà chúng tôi vừa tốt nghiệp ra trường, đuôn đáo lo tìm việc. Theo như lời ba tôi kể lại, lúc đó chỉ có các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế như mẹ tôi là dễ dàng xin được việc ngay tại thủ đô. Còn ba và cô Mai vốn học chuyên ngành văn hóa nên rất khó khăn khi tìm kiếm việc làm. Khi cô Mai về quê, họ vẫn hẹn thề sẽ sớm gặp lại và cùng động viên nhau cố gắng tìm một việc làm thật tốt để có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc sau này. Nhưng niềm mong mỏi của tôi và Mai đã không thành sự thực. Mặc dù đôn đáo chạy hết chỗ này tới chỗ khác tìm việc, nhưng vì gia đình không có quyền thế, tiền bạc cũng eo hẹp, bằng tốt nghiệp đại học chỉ là loại khá, thế nên cố gắng lắm tôi cũng chỉ được nhận vào làm cộng tác viên cho một tờ báo ngành. Công việc mà tôi có được cũng là do nhờ Liên giúp đỡ. Rồi vào một đêm mưa gió, khi tôi đã ngả ngả say và buồn vô kể bởi đã lâu không nhận được thư Mai, thì Liên đến. Sẵn có tình cảm với ba, mẹ chủ động tấn công và ba tôi đã không thoát được chiêu mỹ nhân kế của mẹ. Khi tỉnh rượu, biết mình đã không làm chủ được bản thân, ba tôi hối hận ghê lắm. Tôi chỉ muốn chết đi cho xong, vì tôi rất yêu Mai. Hai chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt cả 4 năm đại học, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Vậy mà chỉ trong phút chốc, tôi đã làm cái việc mà tôi đã nhất mực gìn giữ để dành cho em đêm tân hôn. Vậy mà trong tâm trạng rối bời ngập tràn cảm giác tội lỗi xấu hổ, bao lần tôi đã tìm về quê Mai, muốn nói hết mọi chuyện rồi xin em tha thứ. Nhưng rồi vì sợ mất em, tôi lại quay về và tự nhủ, để sau này. Nhưng ba tôi chẳng có bất cứ cơ hội nào để làm việc ấy, bởi không lâu sau đó, mẹ mang đến cho ba kết quả siêu âm xét nghiệm. Mẹ đã có thai, lại là thai đôi. Ba bàng hoàng suy sụp, còn mẹ mỉm cười đắc thắng, bởi mẹ tôi biết một người đàn ông trọng nghĩa và có trách nhiệm như ba tôi chẳng bao giờ bỏ rơi bà. Và để tuyệt đường quan hệ giữa tôi và Mai, Liên đã đáp xe về tận trường cô ấy. Chẳng biết họ đã nói với nhau những gì, Chỉ biết sau đó là tất cả những lá thư của tôi gửi đều không có lời hồi đáp. Và khi tôi tới trường thì mọi người đều nói Mai đã chuyển công tác, không còn làm ở đó nữa. Vì một phút nông nổi, không làm chủ được mình, tôi đã gây ra chuyện lớn. Tôi phải làm sao đây? Trong cuốn nhật ký của ba tôi để lại, mà một lần nóng giận, cùng cực, mẹ tôi đã giang tay xé vụn trước mặt ba. Vài ba tờ rớt ra mà tôi nhặt được đã chứng tỏ sự đau khổ cùng cực của ba. Thời điểm mà ba tôi viết những dòng đó chính là lúc ba quyết định cưới mẹ tôi. Anh bảo anh không chịu đựng được tôi, thế còn tôi phải chịu đựng anh chứ. Anh nhìn đây, anh nhìn đi. Đây, cái gì đây hả? Mai ơi, em là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người phụ nữ cuối cùng anh yêu thương nhất. Tôi hỏi anh nhé, tôi hỏi anh, trên đời này có người phụ nữ nào, có người vợ nào chịu đựng được cái cảnh như thế không? Khi chồng mình viết những lời gan ruột gửi cho người tình hả? Cái đồ vô lương tâm. Không có tình yêu, người ta vẫn sống được cùng nhau, vẫn có thể đi bên nhau cho tới tận cuối cuộc đời. Dù sao lỗi lầm là do tôi gây nên, vì vậy tôi cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Liên. Tôi sẽ vùi chôn tình yêu của tôi đối với Mai vào tận sâu trái tim mà sống tiếp. Liên cũng không phải là người sống. Tôi sẽ cố gắng vì các con của tôi. Đám cưới diễn ra chóng vánh. Vốn là dân kinh tế, mẹ tôi chẳng suy nghĩ sâu xa gì nhiều. Với bà, lấy được người mình thích, kiếm được nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng, chỉ cần như vậy là đủ. Thấy công việc của ba vất vả, thường xuyên phải đi công tác mà thu nhập không đáng là bao, có lần vui vẻ mẹ tôi còn bảo ba không cần phải đi làm, cứ ở nhà mẹ tôi nuôi. Trái ngược với suy nghĩ giản đơn của mẹ, ba tôi luôn trăn trở với vai trò của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Và lại ba rất yêu nghề, nên khi nghe mẹ tôi nói thế, ba đã rất buồn. Tôi càng buồn hơn nữa khi một sớm mai thức dậy, tôi nhìn thấy cây hoa mà tôi và Mai cùng yêu thích. Tôi đã cất công vun trồng cả năm trời, tự nhiên héo quắt. Tôi đang thẫn thờ tự hỏi, loài bóng nước trổ bông tím tím này vốn dĩ là loài cây dại, sống rất dai. Đêm qua trước khi đi ngủ, nó còn xanh tươi là thế. Vậy mà sao chỉ qua một đêm, bỗng chốc đã quắt queo thế này? Là tôi làm đấy. Anh suốt ngày chỉ quan tâm chăm bẵm cái cây đấy thôi. Này, thế cái cây nó là người tình của anh à? Hả? Người tình hay không người tình thì cũng chỉ nửa gáo nước sôi là nghèo tất nhá. Theo lời mẹ kể thì chưa bao giờ mẹ thấy bà giận đến thế. Bà bảo nếu lúc ấy không phải bà đang có mang khá lớn vì sắp đến ngày sinh, có lẽ bà đã phải nhận một bạt tai trời giáng. Ngày hôm đó cũng là dấu mốc đầu tiên khởi nguồn cho cuộc sống mà cả hai người đều cay đắng thừa nhận, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Dù có vô tâm hay vô tình đến đâu, hẳn Liên cũng thừa biết tôi đã cố gắng với cô ấy tới mức nào và tình cảm của tôi đối với Mai ra sao. Ấy vậy mà sống bên nhau chưa tròn năm, cô ta đã làm những việc như thế. Thôi thì cái tính tọa thuật luộm thuộm, sự bừa bộn cầu thả, không biết nữ công gia tránh, do Liên được chiều chuộng từ bé đã đành. Nhưng còn những thứ thuộc về nhân cách, về lòng vị tha, về tâm lý, tình cảm của con người, lẽ nào cô ta không có chút mảy may hiểu biết? Cỏ cây nào có tội tình gì, cô ta cũng biết tôi yêu cây hoa đến mức thế nào. Vậy mà giận qua một bên. Ba tôi cố gắng chu toàn việc chăm sóc gia đình, vợ con. Nhưng cũng từ sau chuyện đó, mẹ tôi luôn xét nét dò chừng từng việc ba tôi làm. Thậm chí ba tôi đi đâu, công tác ở nơi nào, bà cũng cho người theo dõi sát sao. Và khi ba về đến nhà, là điệp khúc cha hỏi này nọ, giận dỗi vô cớ lại bắt đầu. Tôi điện thoại. Người ta nói anh rời khỏi Phủ Lý lúc 2 giờ. Đường cao tốc xe chạy nhanh, cứ cho là mất 2 tiếng để cho nó xong xanh. Về đến tòa soạn là 4 giờ. Thế từ tòa soạn về đến nhà mất 3 tiếng đồng hồ. Anh đi những đâu? Cô đã gọi được điện đến tòa soạn mà hỏi. Anh không phải thách. Này, một khi tôi đã thích nhá, ra mặt chuột hết. Có thể điều tôi nói ra sau đây sẽ không ai tin, nhưng nó lại là sự thật. Ngay khi vợ tôi dội nước sôi làm chết cái bóng nước tôi yêu quý, tôi đã không thể gần gũi vợ tôi thêm bất cứ lần nào. Không phải do tôi cố tình tránh né, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gần vợ thì hình ảnh người đàn bà với nét mặt hung dữ hả hê lại hiện ra, rồi cùng lúc đó là hàng loạt các hình ảnh đáng sợ khác. Những ám ảnh ấy khiến chức năng đàn ông của tôi hoàn toàn tê liệt. Lúc đầu mẹ tôi điên tiết lắm, bao nhiêu giả thiết giả định được đặt ra. Trò chuyện với bạn bè, người nói ra kẻ nói vào, ai cũng nhất định một điều là do ba tôi đã có người khác, hoặc nếu không cũng lang trạ bên ngoài. Chứ ai đời người vẫn còn thanh niên trai tráng thế mà lại không thể làm gì trước cô vợ một con đang khiến bao nhiêu chàng đàn ông phải mòn mỏi thèm khát. Có lẽ đó cũng là lý do khi Liên trở nên thay tính đổi nét hoàn toàn. Từ một người vốn ít nói, không hay so đo tính toán thiệt hơn, cô ấy trở thành người đàn bà chua ngoa đanh đá. Nhiều từ ngữ văng ra lúc nóng giận còn khiến ngay cả người nghe cũng phải ngượng ngùng. Mẹ bảo mẹ đã không quá đáng như vậy nếu như mẹ không vô tình phát hiện ra toàn bộ số thuốc bổ mẹ mua để ba uống nhằm cải thiện sinh lý, giảm đi mối căng thẳng trong quan hệ vợ chồng vẫn còn nguyên ở trong tủ. Nhất là nhìn cái mặt độc ác của cô bên cái cây bị cô đổ nước sôi. Tôi đã quyết định nói thật để Liên đừng làm phiền tôi. Sống bên một người nhưng lại luôn nhớ và nghĩ về một người phụ nữ khác, đó chính là bi kịch lớn nhất của cuộc đời tôi. Trong khi gia cảnh nhà tôi như thế, tình cờ một lần tham gia hoạt động tình nguyện tại vùng cao Tây Bắc, tôi đã gặp lại Mai. Em đã chuyển lên công tác tại một ngôi trường nơi vùng núi, ngay sau khi Liên tìm về trường em dạy trước đây để nói chuyện về cái thai cô ấy đang mang trong mình. Khỏi phải nói về những gì xảy ra sau đó. Ba tôi bảo cho đến tận lúc ấy cô Mai cũng chưa yêu ai. Ở tận nơi xa xôi, giữa bốn bể núi cao và lũ trẻ con người dân tộc, trên cái bàn nhỏ trong phòng cô ấy chỉ duy nhất bức hình ba tôi làm bầu bạn. Và rồi điều mà họ cố tình tránh né cũng xảy ra. Họ đã thuộc về nhau trọn vẹn trong đêm ấy. Ba tôi trở nên tươi tắn, có sức sống hơn sau chuyến đi. Linh cảm của người phụ nữ khiến mẹ tôi không khỏi có đôi chút nghi ngờ. Và sự thật đã được phơi bày khi ba tôi chính thức nhận mẹ con cô Mai về chịu tang khi ông nội tôi mất. sự xuất hiện của Mai và con trai khiến gia đình tôi xáo trộn thêm một lần nữa. Thời gian trôi đi, thái độ quá đáng của vợ tôi, những lời dị nghị của người đời cũng dần lắng xuống. Ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều không một ai hay biết cô ấy đến từ đâu và trở về từ nơi nào. Nhưng những ngày tháng sau đó, mẹ con Mai cũng hoàn toàn biến mất, cho dù tôi đã cố công tìm kiếm. Sau này khi mẹ tôi đã về nghỉ mất sức, thì mối quan hệ giữa ba mẹ tôi được cải thiện nhiều hơn. Họ không còn cãi vã, dằn vặt nhau, nhưng vẫn chỉ là hai người lạ sống chung trong một nhà. Nhiều tác phẩm của ba đoạt giải cao, được in sách rồi xuất bản sang cả nước ngoài. Số tiền ba kiếm được giúp gia đình chúng tôi có cuộc sống dư giả. Đôi khi tôi cũng băn khoăn tự hỏi, tình yêu đích thực của ba tôi, người tình mà ba tôi chọn đời ngưỡng vọng tôn thờ, giờ cô ấy ra sao? Không chỉ con gái tôi, ngay cả tôi cũng rất muốn biết điều đó. Nhưng tôi buộc phải tôn trọng Mai khi em đề nghị sẽ mang con về chịu tang cha tôi. Em đã làm được điều đó. Em cũng nói không cần gì nơi tôi, chỉ cần tôi biết em yêu tôi và hiểu được tôi yêu em như thế nào. Chỉ cần như thế là đủ. Đừng tìm em, vì em sẽ luôn ở trong tôi, cũng như tôi luôn ở trong em vậy. Còn con trai, em sẽ chăm lo cho nó trở thành một người đàn ông tốt nhất. Em không muốn vì mẹ con em mà các con tôi và Liên lại phải chịu cảnh thiệt thòi. Mẹ tôi qua đời đã được vài năm. Hàng ngày ba tôi vẫn cần mẫn chăm sóc cây cảnh và những khóm hoa trên bao lơn nhỏ bé của mình. Ông cũng thẳng thừng từ chối những lời mối lái giới thiệu của bạn bè thân quen về việc đi thêm bước nữa. Hình như ba tôi vẫn đang chờ đợi người ấy, người mà ông luôn yêu thương, trân trọng và muốn có nhất trong cuộc đời này. Tôi có nên đi tìm người ấy giúp ông không? Đó cũng là câu hỏi ở cuối bức thư mà người phụ nữ có tên là Khánh Linh gửi đến chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ. Theo chị thì sao chị Hương? Cô ấy có nên tìm kiếm người phụ nữ mà cha mình yêu quý, hay là cứ để ông ấy sống đơn độc như vậy đến suốt cuộc đời? Thật khó để quyết định thay cô ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng cha con họ rất quan tâm và yêu quý nhau. Chính vì các con, người đàn ông trong câu chuyện đã không bỏ đi từ thời trai trẻ như đáng ra phải thế. Còn người mẹ của Khánh Linh không phải là không có lỗi. Thế nên chọn cuộc đời, bà ấy đã phải sống trong đau khổ dày vò. Tuy nhiên, theo tôi, nên thuận theo lẽ tự nhiên. Có duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vâng, tôi cũng thấy như vậy. Qua câu chuyện trên đây, tôi nhận thấy rằng trong tình yêu chúng ta không nên quá vị kỷ, càng không nên tư hữu, tìm cách chiếm đoạt bằng mọi giá. Nếu ai cũng hiểu rõ điều này, thì sẽ chẳng bao giờ có những câu chuyện và kết cục buồn. Đến đây chúng tôi xin phép được khép lại chuyên mục Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ. Mọi thư từ góp ý của quý vị xin hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email chuyenketruoclucknghongio@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt.